Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình Thiếu, người đàn ông diện mạo khôi ngô trước mắt này chính là Trình Thiếu nổi tiếng lạnh lùng, vô tình của thành phố S sao? Nằm tên kia cả người run rẩy, sợ hãi nhìn bóng lưng Lâm Trình, mấy giây sau đồng loạt bỏ về phía trước. Chúng tôi có mắt như mù, không biết ngài là Trình Thiếu gia, ngài đại nhân không có tiểu nhân, xin ngài tha thứ cho chúng tôi. Đắc tội với Lâm Trình, bây giờ bị chặt tay chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ sau này không còn trốn dung thân ở nơi này nữa. Phát hiện rằng từ trước tới nay, Lâm Trình luôn thích đuổi đến cùng giết tận. Không cho người khác đường lui, năm tên đàn ông vừa nghĩ vậy, liền vội vàng dập đầu xuống đất không dám ngừng. Còn mẹ nó, câm miệng lại cho tôi. Ninh Phi nói xong, nhấc chân dùng hết sức đá tên bên cạnh mình. Ra tay xong, nhìn theo bóng dáng Lâm Trình, Ninh Phi thở dài. May mắn đêm nay tới kịp lúc, cố tiểu thư kia mới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu cố tiểu thư thực sự xảy ra chuyện gì, cô dám chắc Lâm Trình này sẽ đem năm tên khốn trước mắt chôn sống. Đến lúc này, Lâm Trình trở lại xe, cô ái đang cuộn mình lại, hai tay run run ôm lấy chính mình. Sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt lại dại ra theo sợ hãi hoảng hốt. Nhìn bộ dạng này của cô ái, Lâm Trình không khỏi đau đầu, vuốt ve khuôn mặt của cô. Đừng sợ, đã không có việc gì rồi. Cô ái ngây ngốc gật đầu, thế nhưng thân thể vẫn run rẩy như cũ. Từ nhỏ đến lớn, cô ái là bảo bối được cố gia nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay. Cuộc sống của cô chỉ có những điều tốt đẹp tươi sáng. Đêm nay chính là đêm đầu tiên cô phải đối mặt với những chuyện đêm tối nhất của đời người. Lâm Trình đau lòng nhìn cô, trong lòng cô lúc này có lẽ đang vô cùng sợ hãi. Anh hoàn toàn có thể hiểu được. Cô ái, nào, ngoan ngoãn mặc áo của anh vào. Lâm Trình vừa nói, vừa cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Nhìn trên người cô dính đầy vết chứng, anh sợ cô lạnh, bèn chỉnh nhiệt độ bên trong xe cao lên một chút. Để làm cho cô có thể bình tâm lại, Lâm Trình bật nhạc nhẹ. Anh tin tiếng nhạc du dương có thể làm tinh thần của cô thư thái hơn. Xong xuôi đâu đó, Lâm Trình khởi động xe. Anh muốn mau chóng mang cô về nhà tắm rửa thay đồ, trấn an tâm tình của cô. Vừa nghĩ vậy, tốc độ xe lập tức nhanh hơn rất nhiều. Về đến nhà, Lâm Trình để cô ái ngồi yên trên ghế sofa trước, rồi sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Lâm Trình xả nước ấm vào chiếc bồn tắm cỡ lớn xa hoa của mình, còn rải thêm vào thật nhiều cánh hoa hồng. Cánh hoa gặp nước ấm, tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ như thấm vào lòng người. Ngâm mình trong những cánh hoa này, tâm tình cô ái có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nghĩ vậy, Lâm Trình rảo bước quay về phòng khách. Cô ái lúc này vẫn duy trì trạng thái ngồi cuộn mình trên ghế sofa, vòng tay ôm lấy đầu gối ngây ngốc. Nhìn ánh mắt cô ái tràn đầy sự sợ hãi, Lâm Trình đi ra phía trước, đến bên cạnh cô ngồi xổm xuống, ôn nhu nói. Ái ái, nước ấm đã làm xong rồi, đi tắm rửa một chút có được không? Lâm Trình khi nói chuyện với cô, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa nhỏ. Cô ái không nói, chỉ cắn môi gật đầu. Biểu tình cô ái gật đầu đặc biệt dịu ngoan làm cho anh thấy đau lòng. Ánh mắt cô đờ đẫn càng làm cho anh thấy đau lòng hơn. Nào, để anh ôm em vào phòng tắm nhé. Lâm Trình nói xong, giơ hai tay muốn bế, làm cô ái kinh ngạc nhìn anh. Lâm Trình bất đắc dĩ cười, không muốn để tranh bế cũng được, em đi giày vào rồi tự đi được không? Nói xong, Lâm Trình nâng chân của cô từ trên ghế sofa xuống giống như một đứa trẻ. Ngoan ngoãn, xỏ giày vào đi tắm rửa nào. Cô ái không nói gì, bỗng nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ Lâm Trình. Cô ái ôm lấy cổ anh, ý muốn để anh ôm mình. Lâm Trình cười cười, cầm lấy dép của cô, rồi sau đó ôm cô đi vào phòng tắm. Trong ngực anh thật ấm áp, cảm giác thực an bình. Cô ái lại càng ôm chặt hơn. Cô hiện tại rất cần một cái ôm ấm áp, làm cho cô cảm thấy an toàn, có thể giúp cô che chắn gió mưa, vượt qua lúc tối tăm này. Vào tới phòng tắm, nhìn một bồn tắm lớn đầy cánh hoa hồng, cô ái ngẩn ra, sống mũi bất chợt cảm thấy cay cay, ngây ngốc nhìn sang Lâm Trình. Cảm ơn anh. Cô không biết vì sao Lâm Trình lại đối với cô như vậy, càng không biết được lòng tốt này có phải chỉ là thoáng qua hay không, có phải lại giống thần luật ngôn hay không. Vào lúc mà cô muốn một nơi để nương tựa vào, đột nhiên lại thay đổi khiến cô trở tay không kịp. Cô không muốn dựa vào bất kỳ người nào nữa, cô chỉ muốn dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình mới đáng để tin cậy. Thế nhưng hiện tại cô chỉ có hai bàn tay trắng, căn bản không cách nào tự lập được. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được cái gì đó gọi là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, chuyện xảy ra đêm nay, càng nghĩ tới mà càng sợ. Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Thật sự là cùng đường. Trái tim bỗng thực mệt mỏi, cũng đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Nhưng cô càng không muốn chết. Ái ái, em đang nghĩ gì thế? Đây là quần áo sạch của em tắm xong là có thể thay. Bây giờ anh sẽ thu dọn phòng ngủ cho em nhé. Lâm Trình nói xong, giúp cô nhanh chóng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net